Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, Mourinho thành công chi đạo. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang thổi lên bản trận đấu bắt đầu còi huýt. Người mặc lam sắc cầu áo Chelsea đội lập tức kéo cầu. Từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Tranh tài ngay từ đầu. Chelsea đội là giả bộ tiến công. Hai cái đường biên là đặt lên. Bọn hắn là đang thử thăm dò lấy Leeds United đội. Quả nhiên, Leeds United đội là khai thác phòng thủ tư thế. Mấy đầu tiến vị trí đứng được vô cùng chết. Trận hình bảo trì đến vô cùng nghiêm mật. Mà lại chọn vị trí vô cùng dày đặc. Chelsea người cơ hồ là tìm không đến bất luận cái gì tiến công khe hở. Bên sân. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào Leeds United đội phòng thủ. Hắn là hy vọng có thể từ nơi này học được một vài thứ. Jose Mourinho liền là một người như vậy. Trước mặt người khác thời điểm, Jose Mourinho là so bất luận kẻ nào đều cao ngạo. Tựa như là hắn nói câu nói kia đồng dạng thượng đế thứ nhất. Thượng đế phía dưới chính là hắn. Hắn chính là cao như vậy cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, nhưng là tại người sau hắn lại so bất luận kẻ nào đều khiêm tốn. Chỉ cần so với hắn lợi hại, chỉ cần có đáng giá hắn học tập đồ vật, bất kể là của ai, hắn cuối cùng sẽ khiêm tốn khu học tập, đi tìm tòi, sau đó học để mà dùng, đến phong phú chính mình thủ đoạn cùng chiến thuật. Đây mới là Jose Mourinho thành công chi đạo. Trước trận Drogba vừa mới cầm banh, còn không có quay người. Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Nigel De Jong liền trực tiếp xông tới. Một cái hung ác trượt sèng, đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt gọi nổ. Điên cuồng mắng Nigel De Jong, đầy ngập lửa giận. Đồ phu, người cái này đáng chết tạp toái. Người đi chết đi. Drogba lông mày cũng là nhảy một cái. Vừa mới cái này thật nguy hiểm. Nếu như ra hỏa này hơi sẻng lệch một điểm, đùi phải của hắn liền phế đi a. Drogba vô cùng tức giận, lập tức quay đầu hung tợn trừng mắt Nigel De Jong. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Đều là phi thường tức giận rít gào lên lấy. Đánh hắn, đi đìa đánh chết hắn. Nigel De Jong đồng dạng không chút nào yếu thế trừng mắt Drogba. Con người trừng đến như chuông đồng lớn. Hai người tựa như là hai đầu sắp nổi giận châu đực. Đều hung hăng trừng mắt đối phương. Chelsea đội đám cầu thủ là nhao nhao xông lại. Vì Drogba lấy muốn công đạo. Có chút vây công lấy Nigel De Jong. Nigel De Jong là ngẩng cao lên cổ. Tựa như là một con kiêu ngạo đến khổng tước. Không chút nào khiếp đảm, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là điên cuồng vọt lên. Song phương đám cầu thủ là vây ở cùng nhau. Oa a, tranh tài vừa mới bắt đầu. Cái này mùi thuốc súng liền đi lên a. Trận đấu này khẳng định sẽ phi thường nóng nảy. Mặt sau này tranh tài có thể hay không trực tiếp bạo chết a. Mark Lawrence là phi thường lo lắng. Trọng tài chính lập tức hành động. Một bên tiếng còi. Nhắc nhở lấy song phương cầu thủ. Tranh tài vừa mới bắt đầu, song phương đám cầu thủ hỏa khí liền đi lên. Bản trận đấu trọng tài chính web áp lực cũng là rất lớn a. Hắn là lập tức đem song phương đám cầu thủ cho khuyên kéo, đồng thời miệng cảnh cáo Drogba cùng Nigel De Jong, để làm cho người đều tỉnh táo lại. Trận đấu này quá nóng tính rồi. Hiện tại để ta giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Đến cho mọi người hàng đỏ. Mark Lawrence nói như thế. Song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Chelsea đội, huấn luyện viên trưởng, Jose Mourinho, trận hình, 4-3-2-1 thủ môn. Peter Pichá trách 4 hậu vệ từ trái đến phải. Del Hono, Cavalho. Terry cùng Paul Ferreira tam trung trận từ trái đến phải. Makelele, Lampard cùng Essien song tiền vệ. Robben cùng đắp đơn tiên phong. Drogba kỳ thật, Jose Mourinho đắc ý nhất trận hình là 4-3-1-2 hay là 4-3-3. Kỳ thật hôm nay cái này trận hình cũng chính là 4-3-3 một cái biến trận. Robben cùng Đắp bây giờ tại cái này chiến thuật bên trong đều không phải là một cái thuần túy biên. Hai người bọn họ càng nhiều hơn chính là sau lưng Drogba. Tùy thời chuẩn bị trước chen vào. Mà Jose Mourinho 4-3-3 chiến thuật cũng không phải cái gì công kích chiến thuật. Mọi người không nên bị hắn 4-3-3 bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là cùng Hà Lan 4-3-3 là hoàn toàn khác biệt. Jose Mourinho không dùng được cái gì trận hình. Hắn đều là phòng thủ phản kích. Mặc kệ ra sao nhét Mourinho 4-3-1-2 cũng tốt. Vẫn là 4-3-2-1 cũng tốt. Hay là 4-3-3 cũng tốt. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là giữa trận cái này ba hoàn toàn là phòng thủ hình giữa trận. Đây chính là Jose Mourinho chiến thuật bên trong lớn nhất đặc điểm. Jose Mourinho liền là ưa thích ở giữa sân buông xuống ba cái phòng thủ cầu thủ. Dạng này mới có thể cam đoan giữa trận phòng thủ cầu thủ. Bọn hắn mới có thể ở giữa sân ngăn chặn lại đối thủ tiến công. Cắt bóng, mà cái này ba trước mặt hai cũng tốt, một cũng tốt, nghi hoặc là ba cũng tốt, mới có thể trước tiên khởi xướng phản kích, nhanh chóng tiến công. Đây là Chelsea đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Đội chủ nhà, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-4-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Vermaelen, Pique cùng Sagna từ trung trận từ trái đến phải, Ribery, Quốc Cup, Nigel De Jong cùng James Milner song tiên phong, Hanla cùng Darren Ben hôm nay Leeds United đội là biến trận. Trận hình là biến thành truyền thống 4-4-2. Giữa trận là song song chọn vị trí. Rất bình thường hiển nhiên. Do như thế sắp xếp trận mục đích về sau một cái. Đó chính là tăng cường phòng thủ. Nhất là tăng cường giữa trận phòng thủ. Đây là muốn cùng Chelsea cùng chết giữa trận tiết tấu A. Nhìn thấy cái này trận hình thời điểm. Toàn trường fan hâm mộ bóng đá đều là nghĩ như vậy. Bất quá theo tranh tài bắt đầu, bọn hắn phát hiện bọn hắn ý nghĩ là sai. Bọn hắn đều là bị Joa chướng nhãn pháp cho lừa gạt. Kỳ thật Joa cái này trận hình là phi thường sống. Cũng không phải là mọi người mắt sáng xem xét 4-4-2. Bởi vì phòng thủ thời điểm, giữa trận biến hóa rất lớn. Mà lại tuyến tiền đạo bên trên Darren Ben cũng là sẽ trở về tham dự vào phòng thủ. Kỳ thật. Leeds United đội giữa trận phòng thủ cầu thủ cũng đã là 5 người. Cho nên nói Joa ra hỏa này là rất bình thường tặc đâu. Đây cũng là đối Chelsea đội tranh tài đặc thù bố trí đi. Chính là muốn cùng Chelsea ở giữa sân tử đấu. Quả nhiên, tranh tài sau khi bắt đầu liền là một kết quả như vậy. Song phương đám cầu thủ đều là ở giữa sân triển khai hung mãnh tranh đoạt. Mà lại song phương đám cầu thủ hỏa khí 10 phần. Tại phòng thủ bên trong động tác là phi thường lớn. Song phương đám cầu thủ đều là người ngã ngựa đổ. Cái này giữa trận kia mới gọi một cái nhiễu loạn nha. Nhìn trên đài, rất nhiều các ký giả truyền thông nhìn đến đây nhao nhao nhíu mày. Ngoạ tào, hôm nay cái này hai đội đá đều là cái gì a? Mẹ nó đây là bóng đá tranh tài đâu? Vẫn là bóng bầu dục tranh tài đâu? Cái này trọng tài chính cái còi giống đến cũng quá cần đi. Cái này hai đội đám cầu thủ động tác cũng quá lớn a. Đường xa mà đến biển mây thể dục tổ quay phim người phụ trách Trần Thần cũng là khẽ nhíu mày. Trận đấu này hàm kim lượng tựa hồ cơ hội cũng không sánh nổi a. Nhưng là trận đấu này hỗn loạn trình độ thế nhưng là so bên trong giáp còn muốn hỗn loạn. Còn muốn hắc a. Chẳng lẽ cái này hai chi đội bóng thật sự có thể đại biểu hiện tại giải ngoại hạng Anh tối cao tiêu? Chuẩn, Trần Thần trao mày. Trận đấu này nhìn qua quá không bình thường. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là trao mày. Trận đấu này tiến trình cùng nhà hắn suy đoán mong đợi hoàn toàn không giống a. Đã nói xong Thiên Vương Sơn Chi chiến đâu? Đã nói xong Vương Trung Vương đối kháng đâu? Mẹ nó! Trận đấu này toàn xong là thái kê lẫn nhau mổ a. Giữa trận, Quốc Cáp nhận được Nigel De Jong truyền bóng. Thuận thế một cái dẫn cầu quay người. Bằng một tiếng, ACN điên cuồng tới, chính là một cước hung mãnh trượt xẻng. Cua cắp hét lên rồi ngã gục. Ngọa tào Ni Mỗ Mỗ, ACN, đại hắc bức, lão tử giết chết ngươi. Nhìn trên đài, Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng. Thậm chí còn có người hướng sân bóng bên trong cuồng ném vật cứng. Người Tháp Mã có thể hay không đá bóng a? Người Tháp Mã muốn đánh nhau phải không? Leeds United đội Nigel De Jong lập tức hung tợn xông tới. Như một trận gió, Webb xem xét muốn xảy ra chuyện. Hắn lập tức bên trên cướp đi ngăn cản Nigel De Jong. Đồng thời càng không ngừng thổi lên trong miệng cái còi. Ra hiệu song phương đám cầu thủ tỉnh táo. Nigel De Jong là bị Leeds United đội đám cầu thủ cho kéo lại. Bất quá gia hỏa này vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. ACN thì là mặt không biểu tình, khóe mắt lạnh lùng. Lúc này, Webb lập tức hướng về ACN lấy ra bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Mà lúc này, khoảng cách tranh tài vừa mới bắt đầu mới 10 phút đồng hồ không đến. Cái này thẻ vàng tới rất sớm a. Webb đã ý thức được, trận đấu này nhất định phải nghiêm ngặt một chút. Bằng không mà nói trận đấu này khẳng định phải băng rơi. Làm chết rơi Chelsea lão đầu chọc. Cho bọn hắn cạo chọc. Ba, không giết chết bọn chúng. Chúng ta phải thắng. Leeds United cố lên. Leeds United công kích. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng không cam chịu yếu thế. Lớn tiếng gầm thét. Lên A. Đánh hắn. Chơi chết hắn. Đá Leeds United lão cái mông. Giết chết bọn hắn. Doa đứng tại bên sân. Hai tay ôm quyền. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trận đấu này bắt đầu giai đoạn cùng hắn suy đoán tưởng tượng. Quả nhiên vô cùng nóng nảy. Đồng thời song phương đúng là ở giữa sân triển khai điên cuồng bức đoạt. Ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ đều không có suy nghĩ gì tiến công. Đều là ở giữa sân quấy rối. Làm phá hư, cho nên, ở thời điểm này, xem ra trận đấu này kỹ chiến thuật trình độ là không cao, mà lại là vô cùng thấp. Thế nhưng là Doa biết, hai đội ở giữa tranh đoạt sớm cũng đã bắt đầu, mà lại lúc này giống như có lẽ đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Doa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đối diện Jose Mourinho. Lúc này Jose Mourinho là ngồi xổm ở bên sân. Khóe miệng bên trong cắn một cọng cỏ. Biểu lộ nhìn qua cũng là có chút ngưng trọng. Doa mỉm cười. Tối thiểu ban sơ kế hoạch là thành công. Hiện ở sau đó, chính là muốn nhìn xem ai càng có kiên nhẫn. Đương nhiên, ở thời điểm này Doa cũng là có chút bận tâm. Doa là sợ một chút ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì trận đấu này song phương đám cầu thủ hỏa khí đều là quá đủ. Song phương động tác cũng rất lớn. Rất dễ dàng thụ thương. Đồng thời cũng là rất dễ dàng đến hồng bài. Nếu như xuất hiện những này ngoài ý muốn, như vậy trận đấu này kỳ thật cũng là rất dễ dàng băng rơi. Doa là chậm rãi đi vào bên sân, hướng về trên sân bóng Leeds United đám cầu thủ làm ra thủ thế. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ không muốn làm một chút vô vị phạm lỗi. Hung ác đồng thời nhất định không muốn đã mất đi lý trí. Mục đích của chúng ta không ở chỗ cùng đối phương đánh nhau. Mục đích của chúng ta là đang chọc giận đối phương. Làm cho đối phương bắt đầu nôn nóng. Doa không chỗ ở ngồi hạ thấp xuống thủ thế. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Mà Jose Mourinho vẫn là tĩnh tĩnh ngồi xổm ở nơi đó. Một đôi ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Phảng phất trận đấu này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi xổm. Mà vừa lúc này, trên sân bóng xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Nigel De Jong đá mạnh giải vây cầu là đá vào Lampard trên thân. Cấp tốc bắn ngược trở về. Bắn đến Drogba dưới chân. Drogba lập tức quay người. Lực trùng kích siêu cường xông World Cup bên người chen vào. Trực tiếp thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Tối nhưng Pique phản ứng kịp thời. Vọt ra. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Lực trùng kích 10 phần Drogba gạt mở World Cup về sau. Đột nhiên vung mạnh chân hung hăng quất về phía bóng đá. Tới một cước sao sơn chấn hổ. Drogba,